Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Thứ cấp thanh xuân nước suối ngụy ba xà diên thảo, chương 257, Thứ cấp thanh xuân nước suối, ngụy ba xà diên thảo chương thứ tư, 12.000 tự đại bạo phát hoàn thành. Xin nguyệt phiếu, không hề nghi ngờ. Này đại hô tử anh linh chiến sĩ cũng không giống chính mình bề ngoài như vậy lỗ mãng. Hắn ăn cắp này nước suối, liền ăn cắp một chút, cho lực văn học lưới đương nhiên cơ hội như thế cũng là ngàn năm một thờ. Vệ tiểu bắc cái này kẻ trộm đem nước suối trộm đi hơn phân nửa. Thế cho nên đem anh linh chiến sĩ đại bộ phận đều hấp dẫn đi ra ngoài. Mặc dù là số ít không hề rời đi đại sảnh anh linh chiến sĩ cũng tại lối vào. Kể từ đó, mới cho này đại hô tử ăn cắp nước suối cơ hội. Nhưng nước suối này đã còn thừa không hơn nhiều. Nếu đại hô tử lén quá nhiều nhất định sẽ bị phát hiện. Mà bị phát hiện lời nói, đại hô tử là không thể nào giống như vệ tiểu bắc chạy đi. Cho nên thử một lần trông nom nước suối liền gần đủ rồi. Tương đối tại thoải mái trộm một chút nước suối đại hô tử anh linh chiến sĩ mà nói. Vệ tiểu bắc lúc này đã chạy ra khỏi hốc cây, hướng rừng cây rậm rạp liền vọt vào, mặt sau anh linh chiến sĩ không chút nào nửa điểm do dự. Lập tức liền đi vào theo, phần phật một tiếng, đem một cây cắm ở trên đùi tiêu thương nhổ, vệ tiểu bắc một đầu liền ngã quỵ tại dưới một cây đại thụ. Vệ tiểu bắc lúc này có thể xưng được là vô cùng chật vật. Phía sau lưng, đùi, cánh tay các nơi cũng có bị tiêu thương xuyên suốt miệng vết thương. Toàn thân đầm đìa máu tươi, hoàn hảo, vô cùng cường đại tái sinh năng lực rất nhanh sẽ phát huy tác dụng. Này một ít bị xuyên suốt miệng vết thương bên trong, thịt tia không ngừng sinh ra, dây dưa cùng nhau, cùng một chỗ. Hình thành từng tầng màng thịt đem miệng vết thương bao trùm lên đến. Duy nhất phiền toái chính là tại bạo phát điện lưu chi hậu. Vệ tiểu bắc trong cơ thể dinh dưỡng hầu như trong nháy mắt đã bị thanh hết rồi. Vô pháp kiểm nén đói khát bắt đầu bay lên. Điều này cũng khiến cho năng lực hồi phục chịu đến trọng đại ảnh hưởng. Mặc dù có một ít mỡ dự trữ, cũng không đủ dùng, nếu như không có thực vật bổ sung, vệ tiểu bắc muốn để cho miệng vết thương tiếp tục khôi phục. Liền tương đối khó khăn, vệ tiểu bắc một tay lấy thạch bài chộp trong tay, trong lòng mặc niệm, truyền tống, 10987.6.5.4 vệ tiểu bắc muốn thoát ly hôi giới, trở lại hiện thực, ít nhất cần 5 phút thời gian, mà truyền tống thì gần chỉ cần 10s. Những anh linh đó chiến sĩ rất nhanh sẽ thuận vết máu chỉ về tìm được rồi vệ tiểu bắc. Soạt soạt soạt, hơn 10 giữ ngắn nhỏ tiêu thương ngay tại giữa không trung xẹt qua từng đạo đường cong. Hướng vệ tiểu bắc mới hạ xuống, nhưng ở những anh linh đó chiến sĩ vui mừng trong ánh mắt. Vệ tiểu bắc trên người đột nhiên bộc phát ra một đoàn bạch quang. Trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, ngay sau đó bạch quang biến mất. Vệ tiểu bắc cũng biến mất theo không gặp, tiêu thương ven nguyên bản quý tích hạ xuống, đem vệ tiểu bắc từng nằm qua mặt đất quấn lại một mảnh lộn xộn. Bạch quang chợt lóe, vệ tiểu bắc liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, theo sau một cỗ nhàn nhạt mùi hoa vị truyền vào trong lỗ mũi. Mở to mắt, vệ tiểu bắc trong lòng treo cao cự thạch nhất thời dừng ở thực địa. Này thạch bài truyền tống hiệu quả quả nhiên hữu dụng. Chính mình trong nháy mắt liền từ kia Bắc Âu hôi giới đi tới Bạch Tháp ngoài núi vây. Nơi này đâu đâu cũng có thúy lục thảo nguyên, nở rộ tiên hoa, thậm chí còn bay khắp nơi múa hồ điệp, chuồn chuồn, khắp nơi đều tràn ngập sức sống. Lại nếu so với kia nhìn qua thế giới tử khí trầm trầm thụ phạm vi mạnh hơn nhiều là mần ni đói. Tại trong lòng cuồn cuộn cảm giác đói bụng. Để cho vệ tiểu bắc đè căn bản không hề càng đa tâm hơn tư đi thăm dò xem chung quanh đây tiên cảnh. Tay trái vừa sờ tiểu túi bách bảo, một khối thịt nướng lập tức liền xuất hiện ở vệ tiểu bắc tay trái. Hai tay dơ bẩn vô cùng, thượng diện tàn mát ra một cỗ tanh tưởi mùi máu tươi. nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không chút nào đi để ý tới này cỗ khó nghe hương vị. Hung hăng một ngụm liền cắn ở tại thịt nướng lên, dùng sức xé một cái. Thịt nướng lên lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Này bình thường tuần lộc thịt nướng nguyên bản mùi vị không tệ. Lúc này tại Vệ Tiểu Bắc cực độ đói khát phụ trợ phía dưới. Càng là có vẻ mỹ vị vô cùng, Vệ Tiểu Bắc liên tiếp nuốt vào hơn 10 khối thịt nướng. Mới vừa rồi đình chỉ ăn cơm Ni Trục đã nhô ra có vẻ hơi mập mạp bụng. Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh, Minh Luân sứ giả chưa từng xuất hiện, cũng không có cái khác động tĩnh. Vệ Tiểu Bắc đưa tay dùng một tảng đá làm cái chén nhỏ. Tại tiểu túi bách bảo lên nhẹ nhàng đụng vào. Ngay sau đó, thạch bát trong lập tức liền xuất hiện nhợt nhạt một tầng ký lục được giống như phỉ thúy nước. Suối, một cỗ mới mẻ vị đạo truyền vào Vệ Tiểu Bắc lỗ mũi. Gần hít sâu một hơi, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong cơ thể sức sống tăng lên một chút. Thuộc tính dò xét, tính danh, tư cấp thanh xuân nước suối. Chân phẩm, giới thiệu. Vật ấy chính là thanh xuân nước suối bị phá hủy từ phía sau lưu lại nước suối cái bệ mảnh nhỏ sản xuất, bởi vì nước suối cái bệ phá toái. Này mảnh nhỏ sản xuất thứ cấp thanh xuân nước suối so với thanh xuân nước suối hiệu quả trên diện. Rộng suy yếu, hiệu quả 1, dùng vật ấy, mỗi hào chen tăng lên 1 năm thọ mệnh. Hiệu quả 2, duy nhất dùng vật ấy 30 hào chen. Có thể làm cho nhan dung khôi phục lại 18 tuổi hoàng kim thời gian. Hiệu quả 3, đem vật ấy ngã vào miệng vết thương, có thể thúc đẩy miệng vết thương cấp tốc khép lại. Hiệu quả 4, dùng vật ấy có thể một chút tăng lên thể chất chủ thuộc tính, có thể mỏng manh tăng lên mị lực chủ thuộc tính. Hiệu quả 5, dùng vật ấy có thể chống cự hôi giới tinh thần tiêu hao. Hiệu quả 6, vật ấy có tính bốc hơi. Phàm hô hấp hút vào vật ấy, có sinh động cơ thể tác dụng. Không gian bảo vật, thanh xuân tiền cái bệ mảnh nhỏ có thể bảo tồn làm Vệ Tiểu Bắc nhìn đến này cái gọi là thứ cấp. Thanh xuân nước suối thuộc tính từ phía sau. Phản ứng đầu tiên chính là tại trong lòng thán phục một tiếng. Chân chính bảo bối a. Mà đệ nhị phản ứng còn lại là đem thạch bát trong thanh xuân nước suối lần thứ hai thu nhập tiểu. Túi bách bảo bên trong, liền như vậy một hồi công phu, thạch bát trong mỏng manh một cấp bậc cấp thanh xuân nước suối liền phát huy một chút. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút đau lòng, đồ chơi này quả thực là thái kim mác, mỗi một hào chen có thể tăng lên 1 năm thọ mệnh. Không nói những cái khác, đem thứ này đưa đến trong thực tế đi, e là cho dù là một hào chen hơn 10 triệu, hơn 100 triệu Mỹ kim. Đều có thổ hào cường giành mua, mà hiệu quả canh hai sẽ làm này một ít tuổi xế chiều phụ nhân khuynh này đi có chiếm được. Hiệu quả 3 trên thực tế gần giống như trong game tư liệu dược thủy. Hiệu quả 4 rất tốt, một chút tăng lên thể chất chủ thuộc tính, mỏng manh tăng lên mị lực chủ thuộc tính. Nói cách khác, phàm này hai cái chủ thuộc tính này hạ chi nhánh thuộc tính đều phải nhận được tăng lên. Hiệu quả 5, đó là có thể đủ kéo dài tại hôi giới bên trong dừng lại thời gian. Hiệu quả 6 đừng nói, quả thực chính là vua hố. Vệ Tiểu Bắc theo sau thật cẩn thận từ nhỏ túi bách bảo bên trong lại lấy ra một chút thứ cấp thanh. Xuân nước suối, ước chừng cũng là một hào chen bộ dáng, không dám muộn thời gian. Một ngụm nuốt vào, theo sau khởi động tinh vi tính toán. Bắt đầu dò xét lần này cấp thanh xuân nước suối hiệu quả. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là thọ mệnh kéo dài cùng tăng lên thuộc tính này hai cái hiệu quả. Thứ cấp thanh xuân nước suối vừa mới bị Vệ Tiểu Bắc nuốt vào yết hầu. Lập tức gần giống như thủy rơi vào nồi chảo. Trong nháy mắt đã bị tạc vi sương mù dày đặc, nhanh chóng khuếch tán ra đến. Loại này khuếch tán quá trình hoàn toàn không thấy nhục thân trở ngại. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền có thể đủ cảm nhận được, toàn thân cao thấp đều bị loại này sương mù dày đặc bao phủ. Hình như mỗi một tế bào đều biến được sinh động lên. Đợi cho kia sương mù dày đặc tán đi, thứ cấp thanh xuân nước suối hiệu quả tiêu tán. Vệ Tiểu Bắc với lần này cấp thanh xuân nước suối có hiểu một chút. toàn thân cao thấp tế bào đang uống lần này cấp thanh xuân nước suối chi hậu. Đều biến được trẻ hơn một chút, đơn giản mà nói, chính là này cái gọi là tế bào bưng viên thể biến dài quá. Tại hiện đại khoa học nghiên cứu bên trong, này tế bào bưng viên thể dài ngắn trên thực tế liền quyết định ngươi chi hậu còn thừa thọ mệnh. Này một ít tuổi già sắp chết người, này tế bào bưng viên thể trên cơ bản đều ngắn lại đến lúc sinh ra đời mấy một phần mười. Gần như đã không có. Sau đó chính là này một hào chen thứ cấp thanh xuân nước suối. Đích xác tăng lên một chút thuộc tính, khỏe mạnh thuộc tính đại khái bởi vì quá cao nguyên nhân. Này một hào chen thứ cấp thanh xuân nước suối uống vào. Không biến hóa, nhưng sức chịu đựng thuộc tính thì tăng lên không? 02, mị lực chi nhánh thuộc tính toàn bộ tăng lên không? 03, chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lại uống hai hào chen thứ cấp thanh xuân nước suối. Đem tăng lên thuộc tính hiệu quả đại khái hiểu rõ. Mỗi hào chen thứ cấp thanh xuân nước suối, có thể tăng lên thể chất toàn bộ chi nhánh thuộc tính không? 05, tăng lên mị lực toàn bộ chi nhánh thuộc tính không? 03, diệt trừ tăng lên thọ mệnh vân. Vân cái khác hiệu quả, chỉ là tăng lên này thuộc tính lượng. Thứ cấp thanh xuân nước suối chính là rất tốt bảo bối. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, lần này cấp thanh xuân nước suối trên cơ bản cũng chỉ có thể tăng lên sức chịu đựng cùng với mị lực. Cấp dưới chi nhánh thuộc tính, khỏe mạnh thuộc tính trên cơ bản tăng lên bất động. Cái này thuộc tính đã quá cao, cao đến mỗi hai hào chen mới có thể tăng lên không? 01, mặt khác sức chịu đựng thuộc tính cũng suy yếu một nửa hiệu quả. Chỉ có Vệ Tiểu Bắc vẫn không thế nào tăng lên thuộc tính mị lực nhưng thật ra hiệu quả bình thường. Lần này Vệ Tiểu Bắc bốc lên nguy hiểm tánh mạng muốn làm đến thứ cấp thanh xuân nước suối. Tổng cộng có 1367 hào chen. Dùng mất rồi 3 hào chen từ phía sau còn có 1364 hào chen. Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn đem bảo bối này cho lãng phí. Vệ Tiểu Bắc lần này còn nhớ lại một món khác bảo bối. Thì phải là Vệ Tiểu Bắc lần trước tiến vào Bạch Tháp huyện hôi giới từ phía sau. Tại bờ sông từ cái kia Trương Hiên Thạc trong tay đoạt tới Ngụy Ba Xà Diên Thảo. Bởi vì vật ấy lấy ra rất dễ dàng đưa tới đủ loại quái vật. Lại không thể tại trong thực tế lấy ra. Cho nên Vệ Tiểu Bắc vẫn không có lấy ra xem qua. Một lúc sau, liền quên ở tiểu túi bách bảo bên trong. Lần này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hồi ức lên, lập tức liền đem kia Ngụy Ba Xà Diên Thảo từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy đi ra. Theo sau một cái thuộc tính dò xét rừng ở kia vừa ra tới liền phát ra mùi thơm lạ lùng Ngụy Ba Xà. Diên trên cỏ, tính danh, Ngụy Ba Xà Diên Thảo. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy từ còn nhỏ ba xà rơi xuống diên dịch chỗ tụ tập linh khí mà sinh. 30 năm thành thục, phía trong ẩn chứa ba xà linh khí. Hiệu quả 1, dùng vật ấy, duy nhất tăng lên 10 điểm cơ nhục thuộc tính, không đếm xỉa điểm tiến hóa tiêu hao. Hiệu quả 2, dùng vật ấy, có tỷ lệ đạt được ba xà khí tức, sẽ bị ba xà coi là đồng loại. Hậu quả bất ngờ. Hiệu quả 3, vật ấy có mùi thơm lạ lùng, sẽ không đếm xỉa khoảng cách đưa tới quái vật, thỉnh thận trọng bảo quản tổng cộng liền 3 cái hiệu quả. Phẩm chất cũng là chính là tinh phẩm, nhìn qua, so với thứ cấp thanh xuân nước suối vân chân phẩm phải kém lên rất nhiều, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, này khoảng Ngụy Ba Xà Diên Thảo giá trị cũng sẽ không á tại thứ cấp thanh xuân nước suối hoặc là băng. Nguyên tố chi tâm ni nơi này vấn đề liền xem vận khí như thế nào. Xem từ đàng xa bởi vì mùi thơm lạ lùng mà không ngừng hội tụ tới được hồ điệp. Chuồn chuồn, chính là bởi vì Bạch Tháp ngoài núi vây mà không dám vào thỏa đáng khang dã chư vân. Vân quái vật, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào. Một thanh liền đem này Ngụy Ba Xà Diên Thảo đưa vào trong miệng. Này Ngụy Ba Xà Diên Thảo kia tăng lên 10 điểm cơ nhục thuộc tính hiệu quả. Chính là không đếm xỉa, điểm tiến hóa tiêu hao. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.